Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1458, biện pháp mới, thủ thuật mới. Góc truyện audio.com. Liễu Tố Vân nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Từ Chấn lúc đó thì lập tức mượn gió bẻ măng. Đúng vậy, ông xã, ông không thể ngồi im chờ đợi. Bạt tay của người ta đã chào hỏi đến mặt của con gái chúng ta rồi. Ông nhất định phải làm chủ cho Giao Giao đấy. Từ Chấn nhìn các thành viên cấp cao vẫn còn đang trong phòng họp một lượt. Ánh mắt lạnh lùng và đen tối đó khiến mọi người ai nấy cũng phải tìm cớ mau chóng rời khỏi phòng họp. Người cuối cùng rời đi còn đặc biệt chu đáo giúp bọn họ đóng cửa lại. Từ Chấn đợi sau khi mọi người đều đi hết thì mới dịu lại đôi phần. Ông ta liếc nhìn người vợ trước mặt mình một cái rồi nói rõ ràng từng câu từng chữ. Sự việc cụ thể là thế nào? Nó rõ ràng chi tiết cho tôi nghe. Liễu Tố Vân lập tức thêm mắm dặm muối. Thuật lại hết mọi chuyện một cách sống động. Còn bổ sung thêm dáng vẻ nằm trên giường bệnh xanh xao. Yếu ớt, đáng thương vô cùng của Từ Giao lúc này khiến Từ Chấn nghe xong thì sắc mặt càng lúc càng khó coi hơn. Cuối cùng ông ta đã dùng sức nắm chặt các ngón tay lại và nói. Bây giờ đến nhà họ Tô ngay. Ông ta cũng muốn xem thử. Có phải gan của Tô Nhan lớn rồi không mà đến con gái của nhà họ Từ cũng không coi ra gì. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Từ Thánh Mân nhảy đổng lên trước màn hình máy tính rồi nói. Định vị cho thấy xe của nhà họ Từ đang đi về hướng nhà họ Tô. Đường Duy vẫn còn dán miếng hạ sốt trên trán. Cậu nói, sao anh có thể định vị được? Từ Thánh Mân nói, ngốc à, là cậu định vị mà. Trước đó cậu đã hack ghi chép hành trình xe của người ta. Chấm, Từ Thánh Mân nói xong thì xoay màn hình máy tính về phía Đường Duy và nói. Có định hành động không? Miếng dán hạ sốt trên trán Đường Duy sắp rơi xuống đất. Cậu chỉ có thể đưa một tay lên đỡ lấy nó. Lúc này người hiếm khi có kinh nghiệm bị bệnh như Đường Duy vô cớ trông rất giống với một con ngỗng trắng ngốc nghếch. Thậm chí cậu còn chưa nếm trải được mấy lần mùi vị được người khác phục vụ khi bị bệnh. Số trải nghiệm ít ỏi đó đều giao hết cho Tô Nhan. Bây giờ không có Tô Nhan thì cậu lại như một thanh niên ngốc. Vốn dĩ không biết phải ứng phó làm sao. Một lát sau, Đường Duy nói, anh đi cùng với tôi không? Từ Thánh Mân lắc đầu như trống lắc rồi nói, không đi, nếu tôi đi thì ba tôi có thể sẽ nhấn đầu tôi vào tường nhà họ Tô mất. Đường Duy xuyệt một hơi, giận đến mức miếng dán hạ sốt cũng rơi khỏi trán. Cậu nói, chết tiệt, vậy giờ tôi chỉ như còn xê mạng, nếu đi thì cũng bị ăn đòn thôi. Từ Thánh Mân và Đường Duy đưa mắt nhìn nhau, dường như tìm ra được linh cảm gì đó trong lời nói lúc nãy của cậu. Điệp Từ Thánh Mân đập bàn đứng dậy rồi nói, bỏ đi, vì cậu, hôm nay bố sẽ trở mặt trực diện với nhà họ Tư. Bớt bớt đi, Đường Duy nói lẩm bẩm, còn chẳng phải là vì muốn biểu hiện trước mặt Lâm Thất Thất. Tốc độ xe của Từ Chấn cực kỳ nhanh. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ thì đã đến trước cổng nhà Tô Nhan. Tô Nhan đang ngồi trong nhà xem tivi. Nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng động thì còn tưởng là Tô Kỳ đã về. Cô vừa ra ngoài xem thì phát hiện người dừng trước cửa vốn dĩ không phải là ba của mình mà là ba của Từ Giao đến để tìm mình tính sổ. Hai vợ chồng nhà họ Từ vừa bước xuống khỏi xe thì đã mang theo một lồng sát khí. Bảo vệ ở cổng của nhà họ Tô ngăn lại. Ai ngờ Liễu Tố Vân đã lên trước. Tát cho anh ta một bạc tay khiến bảo vệ nhà người ta bị đánh đến ngơ ngác đứng sang một bên. Liễu Tố Vân đưa một tay ra. Trên ngón tay có đeo một viên phỉ thúy rất to. Bà ta nói, bạc tay này là tôi thay con gái tôi trả lại cho nhà họ Tô các người. Gọi Tô Nhan cút ra đây. Làm ba mẹ của người khác mà không ngờ lại không có khí chất như thế. Bảo vệ bị ăn một cái tát của Liễu Tố Vân thì tức đến sôi máu nên nói. Tôi là bảo vệ giữ cổng của nhà họ Tô. có mở cổng nhà họ Tô hay không là do tôi. Hôm nay cô hai không nhận được thông tin tiếp đãi khách. Bất luận các người là ai thì cũng xin về cho. Cách Trương.